Chương 3185 Đại Kiếm Môn. Đại Kiếm là một nhánh con của Cuồng Kinh, của Cuồng Đình Đạo Thống. Có thể nói toàn bộ tâm kinh cùng chân pháp của Đại Kiếm Môn bắt đầu từ Cuồng Kinh. Đại Kiếm Môn đã từng vinh quang, từng hiển hách, từng lập xuống không ít chiến công vì Cuồng Đình. Tiếc là sau này Đại Kiếm Môn lụn bại, tranh giành quyền thế thất bại nên bị Cuồng Đình trục xuất ra biên giới của Cuồng Đình Đạo Thống. Đại Kiếm Môn trục xuất tới nơi đây thủ hộ cho tông môn của Cuồng Đình. Vì vậy từ đó Đại Kiếm Môn xuống dốc không phanh, mất hết danh tiếng thành môn phái im lặng không tên tuổi. Nơi Đại Kiếm Môn canh gác được gọi là Cuồng Đình Tổ Mộ. Thực tế lại không có bất cứ phần mộ. Tổ mộ mà Đại Kiếm Môn canh gác chỉ là một thâm uyên vô cùng lớn. Thâm uyên vô cùng lớn này bị Cuồng Đình gọi là Tổ Uyên. Đồn rằng thâm uyên này mai táng một ít tổ tiên công lao lớn. Thậm chí có lời đồn Tổ Uyên có từ tay Cuồng Đình thủy tổ Cuồng Tổ. Đồn rằng Cuồng Tổ xây Tổ Uyên để mai táng các vị tổ tiên mở rộng biên giới. Thậm chí có hậu nhân cho rằng Cuồng Tổ không có vũ hóa đăng tiên mà mai táng ở dưới Tổ Uyên chờ ngày khác vũ hóa đăng tiên. Bất kể lời đồn thật giả, nói chung Cuồng Đình rất ít ghi chép về Tổ Uyên, cho dù có thể tìm thấy cũng chỉ là lời kẻ vụn vặt. Nói chung người đời sau chưa từng nghe có tổ tiên nào chôn cất ở Tổ Uyên. Vì vậy một vài người suy đoán rằng không chỉ có những tổ tiên khai tông lập phái đời đầu mới chôn cất dưới Tổ Uyên, các vị tổ tiên đời sau cũng không chôn ở Tổ Uyên. Theo lẽ thường, có thể canh gác nơi chôn cất tổ tiên là một loại vinh quang. Thực tế tổ tiên cách hậu thế quá xa, hơn nữa các đời tổ tông đời sau không chôn cất ở Tổ Uyên. Vì vậy Tổ Uyên từ lâu chỉ trên danh nghĩa đã trở thành một nơi hoàng phế. Đại Kiếm Môn bị trục xuất tới đây với danh nghĩa canh gác Tổ Uyên, thoạt nhìn nghe là vinh quang, thực tế lại bị đẩy vào lãnh cung. Thế nhưng không còn lựa chọn, căn cơ Đại Kiếm Môn chỉ là một nhánh của Cuồng Đình Đạo Thống. Chỉ một Đại Kiếm Môn không có cách nào chống lại lệnh của Cuồng Đình, nên chỉ có thể bị trục xuất tới đây canh gác Tổ Uyên. Cơ hội duy nhất mà Đại Kiếm Môn có thể gửi gắm là trong lứa đệ tử xuất hiện nhân tài, giúp Đại Kiếm Môn quật khởi, quay về trung tâm quyền lực ở Cuồng Đình. Nếu mà đệ tử Đại Kiếm Môn không có hăng hái, thì chuyện Đại Kiếm Môn quật khởi giống như người si nói mộng. Còn không thì chỉ có nước nhờ tổ tiên che chở mới giúp Đại Kiếm Môn vật khởi. Thế nhưng mà Đại Kiếm Môn hình như là gặp may, tổ tiên Cuồng Đình thực hiện linh. Bởi sáng sớm hôm nay, trong tổ yên sâu vạn trượng trồi ra một quan tài gỗ. Nhìn xem đó là thứ gì, người đầu tiên phát hiện quan tài gỗ là một đại đệ tử. Đệ tử Đại Kiếm Môn. Tên đệ tử này dẫn sư huynh đi tuần tra, khi ngang qua Tổ Uyên thì thấy dưới thâm uyên có một quan tài gỗ trôi nổi. Tổ Uyên lớn vô cùng, giống như con cự thú há mồm máu, nhìn từ xa làm người ta không rét mà run. Hơn nữa Tổ Uyên sâu không chừng mực, không ai biết Tổ Uyên sâu bao nhiêu. Từ sau khi Đại Kiếm Môn bị trục xuất tới đây canh gác Tổ Uyên, đã có người thăm dò, nhưng mà phía sâu không thấy đáy. Không ai xuống được đáy Tổ Uyên, hơn nữa dưới đó rất lạnh, không ai chịu đựng được cái lạnh của Tổ Uyên. Tới ngày hôm nay Tổ Uyên vẫn vô cùng yên ả, trước này chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vì vậy đệ tử Đại Kiếm Môn canh gác Tổ Uyên đã quen tồn tại, quen sự yên ả của nó. Hôm nay đột nhiên là mọc ra một cái quan tài, nên đệ tử tuần tra giật mình, các đệ tử khác dồn dập nhìn theo, chỉ thấy một cái quan tài trôi nổi trong Tổ Uyên. Quan tài vô cùng cổ xưa, dường như bị mài mòn trăm ngàn vạn năm. Bên trên quan tài mắc không ít miến băng, dường như nó trôi ra từ sông băng tới. Nhìn thấy quan tài gỗ trôi nổi trong Tổ Uyên, đệ tử Đại Kiếm Môn rối rắm sợ hãi. Trong nhất thời mọi người nhìn nhau, người nhìn ta nhìn người. Mau báo cho môn chủ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, có đệ tử nhanh chân bẩm báo môn chủ. Môn chủ Đại Kiếm Môn là Chư Kỳ, một lão nhân tuổi chừng 50. Coi như là cao thủ có thực lực ở Đại Kiếm Môn, chân đồ cấp 9. Đương nhiên đừng nói ở vạn thống giới, dù ở Cuồng Đình thì chân đồ cấp 9 chỉ là một tù sĩ nhỏ nhặt. Thế nhưng ai bảo Đại Kiếm Môn xa suốt chứ, dù sao không có ai mạnh hơn, vì vậy chân đồ cấp 9 miễn cưỡng là nhậm chức trưởng môn Đại Kiếm Môn. Môn chủ Đại Kiếm Môn Chư Kỳ Nghe Tổ Uyên có quan tài trôi nổi thì giật mình. Từ khi bị trục xuất tới đây, sáng nay Tổ Uyên chưa xảy ra chuyện gì, giờ đột nhiên xuất hiện một quan tài hắn không giật mình mới lạ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, trước khi gọi mấy cái trưởng lão đại kiếm môn chạy tới Tổ Uyên, nhìn quan tài trôi nổi trong Tổ Uyên, trước kỳ cùng mấy trưởng lão nhìn nhau, họ nhìn quan tài không biết là phục hay họa. Vì vậy trong lúc nhất thời họ bó tay bó chân. Dù sao đại kiếm môn đã xuống dốc, họ tuy là môn chủ trưởng lão nhưng chưa từng trải sóng gió, không các người miền quê. Đêm hôm qua có động tĩnh hiện tượng lạ lào không? Vất vả lấy lại tỉnh táo, Chu Kỳ hỏi thăm đệ tử. Đệ tử phụ trách nhìn nhau cuối cùng dồn dập lắc đầu. Bẩm môn chủ, từ lúc chúng ta tuần tra không thấy Tổ Uyên có gì lạ thường. Cuối cùng mấy vị trưởng lão đại kiếm môn ra tay, phí sức chín châu hai hổ mới kéo được quan tài đang trôi nổi trong Tổ Uyên. Sau khi kéo lên, môn chủ đại kiếm môn Chu Kỳ cùng mấy trưởng lão là cảm thấy hồi hộp, cảm thấy sốt sáng, bởi họ không biết quan tài đựng thứ gì. Họ không biết quan tài đột nhiên xuất hiện trong Tổ Uyên là cơ hội ông trời ban cho đại kiếm môn hay tai họa. Cuối cùng Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão hít sâu, họ hợp sức mở quan tài. Quan tài rất dễ mở, không có chút phòng ấn. Khi mở ra, Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão lập tức thấy một người đang nằm trong đó, rất trẻ, làm Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão mặt tái mét đóng ngay quan tài lại. Khiêng về, khiêng vào cẩm các. Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão nhìn nhau, lập tức căn dặn đệ tử. Sau khi đại kiếm môn khiêng quan tài vào cẩm các, Chư Kỳ lập tức dặn đệ tử không được lộ ra tiếng gió, bằng không nhất định nghiêm trị. Đệ tử đại kiếm môn không biết trong quan tài là gì, nghe môn chủ trịnh trọng như vậy cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Cẩm các là nơi đại kiếm môn chiều đãi khách quý, nhưng lúc này bày ra một cái quan tài thoạt nhìn hơi gai mắt, cũng hơi lạ lạ. Cuối cùng các đệ tử lùi xa, Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão nhìn nhau cùng ra tay tiêu hủy quan tài. Một tảng băng lớn xuất hiện trong tầm nhìn. Trong tảng băng là một người. Một người thoạt nhìn rất trẻ. Nhìn kỹ trong tảng băng, thấy người trẻ tuổi này mặc bộ chiến y, không giống người thời đại họ. Dường như người trẻ tuổi này không thuộc tuyến thời gian của họ. Khối băng này lạnh lùng vô cùng, dường như khó mà hòa tan. Chỉ cần họ chạm nhẹ vào khối băng thì thân thể bắt đầu đóng băng. Nhưng người trẻ tuổi trong tảng băng họ nhìn nhau, mới đầu còn tưởng rằng lão tổ tông nào đó nằm trong quan tài. Người nằm trong quan tài còn rất trẻ, làm họ không biết làm sao. Thế nhưng càng ngày càng khiến họ không biết làm sao hơn là họ không biết người bên trong tảng băng còn sống hay chết. Chuyện này, quan tài này từ bên ngoài ra tới sao? Hay là có người thả xác? Có trưởng lão nghi ngờ. E rằng không phải. Nếu như thật có người thả xác đã chìm lâu rồi, mọi người cũng biết một khi rơi xuống thâm nguyên sẽ biến mất. Một trưởng lão khác lên tiếng. Từng có đệ tử đại kiếm môn rơi vào Tổ Uyên, sau khi rơi xuống thì không thể trở lại, sống chết không rõ, có thể nói một khi rơi vào Tổ Uyên thì không thể leo lên lại. Hay là thực sự là cuồng đình tổ tiên? Có trưởng lão giật mình. Chẳng phải cuồng đình chúng ta có lời đồn rằng có một ngày tổ tiên chúng ta sống lại ở Tổ Uyên, đằng lâm tam giới, vũ hóa đằng tiên sao? Hay trưởng lão nói vậy chưa kỳ, cùng những trưởng lão khác nhìn nhau. Họ từng nghe truyền thuyết này, thế nhưng trước này không ai tin là thật. Dù sao trăm ngàn vạn năm tới nay, Tổ Uyên vẫn yên ả, chưa từng xảy ra chuyện. Hậu thế chưa từng nghe có tổ tiên nào mai táng ở Tổ Uyên. Tìm một đệ tử chăm nom cẩn thận. Cuối cùng chưa kỳ căn dặn, chờ huyền băng tàn hết sẽ biết, chết hay sống khi đó sẽ rõ. Cuối cùng chưa kỳ phân phó tìm một đệ tử, vừa tỉ mỉ vừa kiên trì tới chăm nom người trẻ tuổi bị huyền băng đóng. Tất nhiên, người trẻ tuổi bị đóng băng là Lý Thất Dạ vừa tới tam tiền giới. Hắn vừa tới tam tiền giới, ký ức của lão đầu dưới vách núi Khổ Thạch Viện hiện ra. Hắn vốn định đi vào thông đạo mà lão đầu tạo ra, không ngờ mới đi vào tọa độ bí mật bên trong đạo thống, hắn lập tức bị đóng băng, bị lão đầu này hãm hại một vố. Chương 3186, tổ tiên sống lại. Tốc độ huyền băng tan chảy rất chậm, tận mấy tháng sau huyền băng mới tan hết, chỉ nghe răng rắc. Khi Lý Thất Dạ ở trong huyền băng có động tĩnh thì nữ đệ tử canh gác huyền băng sợ hết hồn. Mấy tháng này nữ đệ tử này luôn canh gác nơi đây, trăm năm thi thể hàng ngày. Nữ đệ tử này có hơi sợ sệt, lỡ thi thể trong huyền băng biến thành cương thi nhảy ra ngoài thì biết làm sao. May mà mấy ngày trôi qua, người bên trong huyền băng không có động tĩnh, nữ đệ tử này mới thấy an ổn. Giờ nghe tiếng băng nát răng rắc, Lý Thất Dạ từ trong huyền băng đột nhiên có động tĩnh, làm nữ đệ tử sợ mất hồn mất vía, cho rằng thi thể biến thành cương thi, nhưng may mà không phải. Sau khi Lữ đệ tử lấy lại bình tĩnh, nhanh bẩm báo với môn chủ. Sau khi bẩm báo thì Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão giãi giật mình, vội chạy tới. Sau khi Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão chạy tới nơi, cuối cùng Lý Thất Giả cũng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Sau đó hắn tỉnh dậy ngồi chậm chậm. Trước đó, đám Chư Kỳ cho rằng Lý Thất Giả bên trong huyền xương 89/10 là người chết. Giờ nhìn Lý Thất Giả sống lại, đám Chư Kỳ nhất thời luống cuống tay chân không biết làm sao cho phải. Sau khi Lý Thất Giả tỉnh dậy, khoanh chân ngồi xếp bằng, dõi mắt nhìn đám người Chu Kỳ nói chậm. Bây giờ cuồng đình do ai làm chủ? Lý Thất Giả nói như vậy, Chu Kỳ cùng mấy trưởng lão sợ hãi hùng. Đại kiếm bọn họ là xuống dốc, trở thành môn phái nhỏ không tên tuổi, cơ bản không có tư cách tiếp cận quyền lực cuồng đình. Giờ Lý Thất Giả mở miệng đã hỏi ai là người nắm quyền cuồng đình, sao không dọa đám Chu Kỳ sợ hãi hùng hồn cơ chứ? Trong nhất thời không biết nói gì cho phải. Hồi bẩm tôn giá, cuồng đình bây giờ chưa ai tại vị. Vất vả mới tỉnh táo, Chu Kỳ miệng đắng lưỡi khô, ngay cả việc nói chuyện cũng không suôn sẻ. Người trẻ tuổi trước mặt này thoạt nhìn rất trẻ, nhưng mở miệng hỏi ngay người nắm quyền cuồng đình, lẽ nào thực sự là tổ tiên cuồng đình? Lý Thất Giả bình thản nhìn Chu Kỳ, nhưng vẻ bình thản này khiến Chu Kỳ cùng mấy trưởng lão sợ hết hồn, bởi họ không thể xác định lai lịch người trẻ tuổi trước mắt. Lẽ nào thực là tổ tiên họ? Không biết tôn giá xưng hồ thế nào. Chu Kỳ vất vả nuốt nước miếng, lấy can đảm hỏi. Khi hắn hỏi câu này là hồn vía lên mây, sợ hãi vô cùng. Với hắn không biết lai lịch người trẻ tuổi, lỡ làm không tốt, chọc ra chuyện lớn thì đại kiếm môn coi như xong. Sao, muốn sờ nội tình của ta hả? Lý Thất Giả nhìn Chu Kỳ nói chậm. Khi ta luận đạo với cuồng tổ, tổ tiên các ngươi còn chưa được sinh ra, nói cho các ngươi biết thì đã sao, các ngươi nhận ra không? Câu nói này dọa Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão sợ hết hồn, mặt mày trắng nhách, hai chân mềm nhũn tay chân. Cuồng tổ là thủy tổ của cuồng đình. Toàn bộ mọi thứ của cuồng đình do cuồng tổ xây dựng, đạo nguyên danh giới đạo thống của cuồng đình là ra tay từ đó. Giờ người trẻ tuổi trước mắt tự nhận là từng luận đạo cùng cuồng đồ, cũng có nghĩa không phải con cháu cuồng tổ, thì là lão tổ tông từng chung tay giành chính quyền với cuồng tổ. Tồn tại cổ xưa như vậy không hổ Chư Kỳ cũng mấy trưởng lão hồn vía lên mây mới lạ. Lần này họ thực gặp chúng lão tổ tông của cuồng đình rồi. Trên thực tế, Lý Thất Giả không có nói khoác. Cuồng tổ chính là lão đầu dưới vách núi Khô Thạch Viện. Ở kỷ nguyên quán, hắn từng đi tam tiền giới, cũng từng tới đây tìm kiếm đáp án. Nhưng sau đó không biết tại sao lão đầu rời tam tiền giới về kỷ nguyên quán. Khi ở tam tiền giới, lão đầu từng thử nghiệm rất nhiều, từng tìm tòi con đường tu luyện, vì vậy hắn sáng tạo ra cuồng đình tự xưng cuồng tổ. Đương nhiên, ở kỷ nguyên quán, lão đầu không gọi là cuồng tổ chỉ là cách lão đầu tự xưng khi ở tam tiên giới. Sau đó, lão bắt âm nhà, cộng hưởng ký ức, trong thời gian dài dòng buồn chán, lão đầu thực đàm luận đại đạo ở tam tiên giới với âm nhà. Thế nhưng mà vì đề phòng tiên ma động, liền Lý Thất Giả xóa hết ký ức này. Khi Lý Thất Giả tới tam tiên giới mới nhớ ra ký ức. Những ký ức bị xóa không chỉ có ký ức của lão đầu cuồng tổ, còn ít lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc ảo hiệu ảo diệu tam tiên giới. Những ký ức bị xóa tựa như không hề tồn tại, mãi tới hôm nay ký ức bị xóa mới xuất hiện. Vì vậy Lý Thất Giả nói mình từng luận đạo với cuồng tổ không phải hù dọa người khác, chỉ nói sự thật. Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão sợ tới hồn vía lên mây, ngã sập dưới đất quỳ lạy nói: Tử tôn không biết tổ tiên trở lại, tử tôn không làm tròn phận sự. Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão run giọng, đều bị Lý Thất Giả hù tới nỗi không dám ngẩng đầu. Lý Thất Giả nói: Đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, ta thấy hơi mệt. Chư Kỳ cùng mấy cái trưởng lão nào dám không nghe, dập đầu vái lạy sau mới dè dặt rời khỏi. Sau khi Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão rời, Lý Thất Giả ngồi xếp bằng tại chỗ, biển ý thức xuất hiện quá nhiều thứ, không chỉ có ký ức cuồng tổ mà còn có cả tiên ma động của luân hồi hoang tổ. Bởi khi đánh bại luân hồi hoang tổ, Lý Thất Giả cướp đoạt mọi thứ của hắn, cho nên Lý Thất Giả tới tam tiền giới thì một ít tin tức bị luân hồi hoàng tổ chôn kín cũng xuất hiện trong đầu hắn. Từ lượng tin tức khổng lồ, Lý Thất Giả hoàn toàn hiểu rõ tam tiền giới, nắm giữ tình hình. Trong khi Lý Thất Giả xếp bằng, Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão hội họp bên một cái căn phòng xì xầm thảo luận. Thực tế họ không có bất kỳ đối sách. Thình lình xuất hiện một lão tổ tông lai lịch kinh thiên, làm đám người chưa từng trải sóng gió như Chư Kỳ luống cuống tay chân, không biết làm thế nào mới phải. Chuyện này Chuyện này phải báo cáo chuyện này cho cuồng đình, có trưởng lão nói. Đây là chuyện kinh thiên, lỡ không có báo cáo với cuồng đình kịp thời, lỡ bị trách phạt ta, chúng ta không có gánh vác nổi. Trước kỳ cùng những trưởng lão khác nhìn nhau, họ cảm thấy có lý. Lão tổ tông cuồng đình sống lại nếu không báo với cuồng đình e rằng không thể thoát tội. Đây là cơ hội ông trời ban cho đại kiếm môn chúng ta. Một trưởng lão khác hừng phấn nói. Chúng ta phát hiện lão tổ tông sống lại, đại kiếm môn chúng ta có công nhất. Chứ biết chừng chúng ta cũng là thời cơ đại kiếm môn phục hưng. Nghe vậy chưa kỳ cùng mấy trưởng lão hừng phấn. Đại kiếm môn họ là luận bại tới không thể kiên trì. Giờ đại kiếm môn có lão tổ tông sống lại làm chỗ dựa, vậy chẳng phải có thể phục hưng sao? Thế nhưng lỡ như người này nói dối hoặc giả mạo thì sao? Khi mà chưa kỳ cùng mấy lão giả hưng phấn, có một trưởng lão tính tình cẩn thận phát biểu. Vị trưởng lão này như tạt nước lạnh vào đầu họ, tiệt diệt sự hưng phấn, dập tắt cảm xúc mãnh liệt. Trong nhất thời, chưa kỳ cùng mấy trưởng lão nhìn nhau, dù họ thực sự hy vọng Lý Thất Dạ là lão tổ còn sống lại. Thế nhưng mà lỡ hàng giả thì sao? Hay chúng ta thăm dò một lần? Có trưởng lão nói, chúng ta thăm dò bằng cách nào sao biết hắn là thật hay giả? Chu Kỳ nói, lỡ hắn là thật, một khi phát hiện bị thăm dò tức giận một ngón tay cũng là diệt được đại kiếm môn ta. Nghe vậy tất cả trưởng lão trầm mặc, bởi vì họ không thể phân biệt Lý Thất Dạ thật giả. Họ biết phân biệt Lý Thất Dạ thật giả thế nào đây? Nếu như là thật thì, như Chi Kỳ nói, hắn tức giận không chỉ là công lao không có, mà còn là trách tội tiêu diệt đại kiếm môn họ. Chúng ta chỉ có nước mời Dương lão tổ. Cuối cùng một trưởng lão suy nghĩ dùm Chư Kỳ. Chuyện này không ổn lắm. Dương lão tổ là chỗ dựa duy nhất của đại kiếm môn. Hắn cũng là người duy nhất có thể lên tiếng giúp kiến môn ở Quang Đinh, lỡ liên lụy Dương lão tổ. Một khi thất bại chẳng phải chúng ta mất luôn chỗ dựa cuối cùng. Một trưởng lão khác nói. Không thì làm thế nào? Coi như chúng ta phát hiện lão tổ phục sinh, biết báo cáo với Quang Đinh thế nào, phía trên có tin không? Vị trưởng lão nọ nói. Nếu như lão tổ ra mặt ít nhất có thể giao thiệp cùng Quang Đinh. Nói đi phải nói lại, lão tổ có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta, chưa chừng hắn có cách phân biệt thật giả. Nghe vậy Chư Kỳ cùng mấy trưởng lão thương lượng với nhau, cuối cùng hắn quyết định nói, đi mời lão tổ, là vậy ít nhất là chúng ta còn chút hy vọng. Cuối cùng Chư Kỳ phái một trưởng lão đi Quang Đinh mời Dương lão tổ. Chương 3187, Chủ Từ Tĩnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ mở mắt chậm chậm. Lúc này khuôn mặt lọt vào mắt hắn là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này là nữ đệ tử đại kiếm môn, nàng nán lại lời đây hầu hạ Lý Thất Dạ suốt mấy tháng này. Nữ đệ tử luôn thấp thỏm lo sợ, mới đầu còn tưởng Lý Thất Dạ là người chết, hàng ngày gác người chết đóng băng là chuyện đáng sợ dường nào. Điều khiến nữ đệ tử lo hơn, lỡ người chết đóng băng thình lình thành cương thi nhảy xa hút máu biết làm sao. May mà không phải người chết, là lão tổ cuồng đỉnh sống lại. Lúc này nữ đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nữ đệ tử chưa kịp thả lòng thì trách nhiệm chăm nom sinh hoạt thường ngày của lão tổ tông lại rơi trên vai nàng. Một đệ tử lặng lẽ vô danh như nàng, chuyện chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày của lão tổ nói to như trời, lỡ sai sót e rằng là nàng không gánh vác nổi. Vì vậy suốt mấy hôm nay nữ đệ tử luôn cảm thấy thấp thỏm, không dám chậm trễ. May là mấy hôm nay Lý Thất Dạ luôn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, không ăn không uống, tựa như hòn đá. Nữ đệ tử hầu hạ bên cạnh mãi cũng thấy mệt mỏi, ngồi bệt dưới đất dựa vào tường ngủ gật. Khi Lý Thất Dạ tỉnh thì nữ đệ tử giật mình đứng dậy, ngay lập tức cung cung kính kính tới gần chờ sai bảo. Lão tổ tông có gì dặn dò không? Nữ đệ tử nói chuyện không có suôn sẻ, không phải nàng nhát gan mà chưa từng trải sóng gió, chỉ là tiểu nhân vật. Nhân vật ghê gớm nhất nàng từng gặp là môn chủ đại kiếm môn Trừ Kỳ, còn đại nhân vật các nàng chưa từng thấy qua. Giờ sai nàng hầu hạ lão tổ tông Quang Đình, trách nhiệm nặng nề biết mấy, trọng trách nặng tựa ngàn vạn quân lính đè trên vai. Phải biết trong mắt nàng Quang Đình là tồn tại cao thượng, xa không thể với tới. Ngay cả một đệ tử bình thường cũng kiến môn chủ đại kiếm môn Chu Kỳ phải cúi đầu, nói chi là lão tổ tông Quang Đình, có lẽ phải là quỳ sấp xuống đất vái lại mới ổn. Đệ tử thấp thỏm còn, Lý Thất Dạ lại bình thản vươn mình một cái là đánh giá nữ đệ tử trước mặt. Người trước mặt cũng xinh xắn, mặt mày láng mịn, mắt trong vắt như ánh sao, con ngươi dường như thu thủy, dáng người cao gầy, Tất nhiên sắc đẹp không thể sánh với tuyệt thế mỹ nữ như Mai Tố Giao, nhưng ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này, sắc đẹp cỡ này coi như là một mỹ nhân. Cô gái trước mặt thật không thể so sánh với Trừ Nữ, không thể sánh với Lý Sương Nhàn, nhưng mà mặt mày xinh xắn giống viên ngọc chưa mài, có giá trị điều khắc. Lý Thái Dạ chẳng quan tâm tới sắc đẹp của nàng, mánh mắt nhìn gần vào cổ cô gái. Cần cổ cô gái trắng mềm trơn láng vô cùng xinh đẹp, nhưng Lý Thái Dạ không chú ý đến nét đẹp. Nhìn về vết sạch màu vàng chỉ nhợt nhạt trên cần cổ nàng, vết sạch màu vàng này như hoa văn đan dệt kéo tới lồng ngực nàng, nhưng lồng ngực bị áo che kín, không biết tình trạng nơi đó thế nào. Vết sạch màu vàng xuất hiện nơi cần cổ giống như là đang đeo một sợi dây chuyền. Người tên gì? Lý Thất Dạ hỏi chậm. Hồi lão tổ tông, tên đệ tử là Chu Tư Tĩnh. Nữ đệ tử cúi đầu nói nhẹ, tuy lúc này nàng ổn định tinh thần nói chuyện suôn sẻ nhưng vẫn cẩn thận như cũ. Mặc chú tộc. Lý Thất Dạ nhìn nữ đệ tử nói, một chủng tộc hiếm thấy. Lúc này Lý Thất Dạ nhớ nhiều kỷ niệm, hắn đã nắm giữ nhiều tri thức, huống chi ký ức mà hắn có không chỉ tới từ cuồng tổ. Bị Lý Thất Dạ nói Trừ Tù Tính càng cúi thấp, thậm chí không dám nhìn Lý Thất Dạ, vô cùng thấp thỏm không biết nói gì cho phải. Mặc chú tộc đừng nói cuồng đình hay vạn thống giới, dù là tính toàn bộ tam tiền giới là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa mặc chú tộc bị người khác coi là điềm không lành, rất nhiều người xa lánh mặc chú tộc, nói chi là thu nhận làm đệ tử. Không ngờ có thể gặp mặc chú tộc nơi đây. Lý Thất Dạ cười, quả nhiều ký ức, hắn biết bí mật của mặc chú tộc. Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Trừ Chu Tư Tĩnh tim đập thình thịch, không biết lần này là họa phúc. Nàng chỉ có thể bé nhỏ giọng nói, đại kiếm môn có thể nhận ta làm đệ tử đã là ban ơn cho ta, ta đời đời báo ở đại ân đại đức của đại kiếm môn. Ở vạn thống giới, thậm chí là tam thiên giới, rất nhiều đạo thống không muốn thu nhận mặc chú tộc làm đệ tử, tuy nhiên đại kiếm môn lại nhận Chu Tư Tĩnh làm đệ tử. Nhưng không phải vì đại kiếm môn bao dung, mà bởi sau đại kiếm môn bị trục xuất tới biên giới, quần đình đạo thống không mấy ai đồng ý bái vào đại kiếm môn. Các cả phàm nhân cũng biết đại kiếm môn không có tiền đồ, là môn phái lụn bại. Thiên phủ của Chu Tư Tĩnh không tệ, tiếc rằng nàng xuất thân từ mặc chú tộc, không có môn phái nào chịu thu nhận nàng. Đại kiếm môn thu nhận nàng coi như là lấy ngựa chết thay ngựa sống. Ta không có kỳ thị mặc chú tộc các người. Lý Thất Dạ nhìn Chu Tư Tĩnh nói chậm, thế gian vạn tộc nhiều không kể xiết, một chủng tộc vẫn truyền thừa tất có lý lẽ riêng của nó, tất có nguyên nhân. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Chu Tư Tĩnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là Lý Thất Dạ không nghe ngại mặc chú tộc, và công hắn chỉ cần nói một câu đã có thể trục xuất nàng khỏi tông. Trần khí thuần khiết đấy, nhưng mà hơi yếu. Lý Thất Dạ quan sát nhìn Chu Tư Tĩnh nói chậm, tâm pháp tu luyện chỉ là một nhánh nhỏ của cuồng kinh. Lý Thất Dạ nắm rõ toàn bộ tình hình tam tiền giới, chẳng hạn cuồng định đạo thống nắm rõ toàn bộ cuồng kinh, số sáu hắn tiếp thu toàn bộ ký ức của cuồng tổ. Đệ tử vô năng, Chu Tư Tĩnh xấu hổ cúi đầu nói khẽ, đệ tử thiên tư nô độn chỉ có thể học được chút ra lông. Thực tế đạo hạnh của Chu Tư Tĩnh ở đại kiếm môn được coi rất tốt, phải biết Chu Tư Tĩnh giờ là chân đồ cấp 6. Có môn chủ đại kiếm môn Chu Kỳ chỉ là chân đồ cấp 9 mà thôi, phải biết Chu Tư Tĩnh còn trẻ hơn Chu Kỳ rất rất nhiều. Có thể nói với thiên tư của Chu Tư Tĩnh, ở đại kiếm môn có thể xưng là tiểu thiên tài. Với thiên phú nàng, nếu nàng không có xuất thân từ mặt Chu tộc, e rằng tuyệt đối là không bái vào đại kiếm môn sẽ bị môn phái khác cướp đoạt từ lâu. Thử tu luyện, Lý Thất Dạ không khen chê mà chỉ căn dặn như thế. Lý Thất Dạ nói vậy làm Chu Tư Tĩnh ngạc nhiên, không dám nói thêm, ngồi xuống đất trần xếp, xếp bằng dưới đất, tay ôm ngực, tập trung tinh thần nâng chân ngã, vận chuyển tâm pháp. Chỉ thấy thần Chu Tư Tĩnh tỏa ánh sáng óng ả. Lúc này trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một bóng mờ nhạt, là chân ngã của Chu Tư Tĩnh. Nhưng mà nàng còn rất yếu nên chân ngã thoạt nhìn mơ hồ, nhưng mà có chân mệnh làm bạn, nó bắt đầu dung hợp với chân ngã. Dù quá trình rất dài lâu nhưng cũng coi là thuận lợi. Chân ngã của Chu Tư Tĩnh xếp bằng cách đỉnh đầu ba thước, hô hấp nguyên khí. Khi mà chân ngã hô hấp nguyên lực, tất cả nguyên tức đều là dồn gột rửa toàn thân nàng. Lúc này ba tức dưới bụng nàng hình thành vòng xoáy nhỏ, hấp thu toàn bộ nguyên tức chân ngã thô hô hấp vào trong cơ thể, dần dần tụ với nhau tạo thành dòng nước nhỏ. Chân ngã nàng nâng hút nguyên lực là phương pháp tu luyện ở tam tiền giới. tập hợp nguyên tức vào cơ thể, ngưng luyện trở thành chân khí, không có lệ thuộc vào thiên địa. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với cách tu luyện của cổ cửu giới cùng 13 châu. Bất kể thiên địa tinh khí bị cửu giới hấp thu hay hỗn độn chi khí 13 châu hấp thu, đặc điểm lớn nhất của chúng chính là tinh khí bắt nguồn từ thiên địa. Vậy có nghĩa là tu sĩ ở cửu giới cùng 13 châu đều bị thiên địa ràng buộc, khó mà siêu thoát thiên địa. Tam tiên giới lại khác, bước đầu tu luyện chân khí là luyện chân ngã. Khí của họ bắt nguồn từ nguyên tức của chân ngã, có thể nói ở cơ sở cửu giới cùng 13 châu cất bước muộn hơn. So với tam tiên giới thì tu sĩ cửu giới cùng 13 châu chỉ là đốt cháy giai đoạn chưa thực lực, không có khác biệt. Ví dụ, mọi người cùng đẳng cấp, như vậy thực lực hai bên không ai mạnh yếu. Thế nhưng sau khi bước đến đỉnh cao trở thành đại đế, tu sĩ tam tiên giới vượt trội hơn, cũng có nghĩa trên đường trở thành đại đế tiên vương 12 tiên mệnh. Cùng cảnh giới ở tam tiên giới là chân đế đại đế tiên vương, đi chậm, tốc độ tu hành không nhanh bằng. So sánh cách tu luyện của ba thế giới, giai đoạn đầu của tu sĩ tam tiên giới không có ưu thế đáng kể, nhưng một khi bước vào đại đế, ưu thế lập tức hiện rõ, cứ thế bứt phá khoảng cách. Chu Tư Tĩnh hô hấp nguyên tức hết ngày này qua ngày khác, còn ý thất gia chỉ lặng yên quan sát. Hắn phán đoán về cách tu luyện ở tam giới lâu rồi, thậm chí có thể gọi hắn là tông sư, bảo Chu Tư Tĩnh luyện chỉ vì muốn quan sát mà thôi. Chương 3188, mở ra kỷ nguyên mới. Chu Tư Tĩnh vừa mở mắt ra thấy Lý Thất Dạ ngồi ở đối diện lặng lẽ quan sát nàng. Đệ tử tu luyện không tốt, sau khi Chu Tư Tĩnh tỉnh lại lo lắng, tái mặt cúi thấp trán nói. Lý Thất Dạ đáp, coi như là cơ sở vững chắc, thiếu sót duy nhất là lý giải tâm pháp hơi bị lệch. Tâm pháp cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nhánh nhỏ, muốn đi xa hơn trước tiên phải giải quyết vấn đề này. Lý Thất Dạ không có cậy miệng nói bậy, nên nó hắn từng luận đạo với cuồng tổ, cùng thảo luận ưu khuyết tất cả tâm pháp tu luyện ở tam tiên giới. Nhưng sau này ký ức bị xóa mà thôi. Giờ những ký ức đó xuất hiện, có thể khẳng định phương pháp tu luyện ở tam tiên giới chẳng mấy gai góc với Lý Thất Dạ. Có thể gọi hắn là đại tông sư. Đệ tử ngu dốt không thể thân cận đạo thống, không thể khống chế đại pháp. Chu Tư Tĩnh nói nhỏ. Thực tế không thể trách Chu Tư Tĩnh. Đại kiếm môn xà suốt công pháp ít ỏi, là nhánh con của cuồng đình đạo thống, Chu Tư Tĩnh tu tốt mới đã lạ. Cuồng đình đạo thống là đạo thống do cuồng tổ xây dựng. Cuồng đình đạo thống hơn ngàn vạn dặm lãnh thổ, tất cả lãnh thổ cuồng đình đạo thống là cấu thành thiên địa. Đây là điểm khác giữa tam tiên giới cùng cửu giới 13 châu. Môn phái truyền thừa cửu giới cùng 13 châu, thậm chí đế thống tiên môn đều xây dựng trong lãnh thổ cửu giới cùng 13 châu. Nhưng mà tam tiên giới lại khác, ở đây chỉ có chân đế mới có thể mở rộng đạo thống. Hơn nữa, chân đế phải mạnh tới trình độ mở đạo nguyên mới có thể mở đạo thống. Bằng không dù là chân đế, nhưng không thể tới trình độ này không thể tạo đạo thống. Sau khi chân đế đạt đến trình độ này, chiếm đoạt nhật nguyệt tinh thần trong vũ trụ, tìm kiếm nơi hoang vu sáng tạo thế giới, dẫn dắt đạo nguyên rèn luyện lãnh thổ, cuối cùng làm khối đại lục nơi đó thành đạo thổ, nơi nơi đế quẩn, hình thành đạo thống. Chẳng hạn như cuồng đình đạo thống, nó được cuồng tổ luyện từ một cái vùng lãnh thổ hoang vu trở thành đạo thổ, sáng tạo vùng thiên địa này, cuối cùng là dẫn dắt đạo nguyên lấy cuồng kinh làm chủ kiến tạo đạo thống. Nói cách khác, trong lãnh thổ của cuồng đình đạo thống, bất kể người tu luyện cầm công pháp gì hay là cuồng kinh làm đại cương cũng sẽ thần cận với đạo thổ dưới chân. Thậm chí khi mạnh đến trình độ nhất định nào đó sẽ thân cận với đạo nguyên, giúp người mạnh mẽ hơn, tu luyện cũng là một làm một hưởng hai. Còn nếu như tu luyện tâm pháp của đạo thống khác trong lãnh thổ cuồng đình đạo thống, chắc chắn bị áp chế, tốc độ tu luyện trở nên chậm chạp, không có đạo thổ giúp đỡ, không có đạo nguyên chống lưng. Chu Tư Tĩnh cảm thấy khó thân cận với đạo thổ cuồng đình đạo thống, vì tâm pháp nàng tu luyện chỉ là nhánh con, chỉ là da lông của cuồng đình đạo thống. Nói đơn giản hơn, tâm pháp đại kiếm môn quá kém, hoàn toàn là tâm pháp không hợp cách, là một phần rất nhỏ. Dõi nhìn Chu Tư Tĩnh lo sợ mặt tái mét, Lý Thất Dạ nói, tâm pháp ngươi luyện thuộc nhánh trọng đạo trong cuồng kinh, ngươi luyện còn thua cả da lông trong nhánh này. Ta truyền thụ người mấy cái câu chân ngôn, Nhớ được hay không, hiểu hay không, phải xem tạo hóa của người. Thế vậy Chu Tư Tĩnh gần như không tin vào lỗ tai. Đấy đúng là duyên trời cho, cơ duyên nhiều người hằng mơ. Không ngờ hôm nay là rời trúng đầu nàng. Cảm ơn lão tổ tông. Giật mình, Chu Tư Tĩnh quỳ dưới đất vô cùng kích động. Nghe kỹ, ta không lặp lại lần hai. Lý Thất Giả nói chậm tiếng, Trần Ngôn giảng giải từ từ. Chu Tư Tĩnh vội tập trung tinh thần lắng nghe, ghi từng câu từng chữ của Lý Thất Giả. Số lúc này nàng không hiểu cũng phải ghi thật kỹ để ngày sau tìm hiểu. Bây giờ đừng nói là cuồng kinh, ngay cả công pháp chân thuật hay là thậm chí chân thuật vô địch nhất, bí mật nhất của cuồng đình, Lý Thất Giả cũng biết tường tận, dù sao hắn có mọi ký ức của cuồng tổ. Sau khi truyền thụ vài câu chân ngôn cho Chu Tư Tĩnh, Lý Thất Giả khoát tay nói: "Nùi xuống đi." "Vâng, lão tổ." Chu Tư Tĩnh cực kỳ ngoan ngoãn vội vái lại. Theo nàng, Lý Thất Giả thật là lão tổ tông của cuồng đình. "Sau này đừng gọi ta là lão tổ tông, giả lắm. Gọi ta là công tử." Lý Thất Giả căn dặn. "Vâng, công tử." Chu Tư Tĩnh không nhiều lời, vội đáp rồi cung kính lùi ra. Sau khi nàng lùi ra ngoài, Lý Thất Giả ngồi xếp bằng mắt nhắm, ngưng thần nội tức, toàn thân nhập định tựa như biến thành tượng đá. Lúc này, trong mệnh cung của hắn, một mảng đất phì nhiêu. Mảng đất phì nhiêu này mênh mông không bờ bến, rộng lớn vô cùng. Trong mảnh đất phì nhiêu này, ánh sáng chớp lóa, tinh lực đầy khắp. Mọi sức mạnh thiên địa đại đạo là chất chứa nơi này. Nơi này không có mỗi đại đạo, tinh lực vạn pháp, mà càng mơ hồ càng có mồ hôi nước mắt của Lý Thất Giả. Mảnh đất phì nhiêu đó là lý do đạo của Lý Thất Giả biến thành đại đạo tu luyện ở cửu giới, ở 13 châu đều tan biến. Thế nhưng theo Lý Thất Giả cũng chưa hẳn là chuyện xấu, vì sau khi tu luyện hủy diệt hết tẩy, trở thành mảnh đất phí nhiêu, mọi đạo cơ tinh lực cố gắng pháp tắc trở thành chất dinh dưỡng cho mảnh đất rộng lớn. Bấy giờ bầu trời phía trên mảnh đất phí nhiêu lấp lóe ánh sáng, có một hạt giống tuyệt thế vô song, chất chứa mồ hôi cùng nước mắt vạn thế. Hạt giống được Lý Thất Giả luyện hóa ở biển Thiên Chu, tuy rằng luôn ngủ say nhưng thực tế vẫn là mãi luyện hóa mấy thứ này. Hạt giống này chứa được mọi thứ của Lý Thất Giả, chân mệnh, mệnh cùng tứ tượng, tam đại chu vân vân đều là chứa chất ở trong hạt giống. Hơn nữa hạt giống này được vô số thiên chu mài sủa, có sức sống hùng hậu nhất thế gian. Bộp một tiếng, lúc này hạt giống rơi xuống đất phỉ nhiều, trồng sâu trong mảnh đất. Ngay lúc này 13 mệnh cung của Lý Thất Giả xoay tròn diễn hóa, sinh mệnh chi thủy tuôn ra như cam lộ, nghe mắt dị tượng hiện. Đây là đại đạo Lý Thất Giả muốn đi, cũng là mục đích tới tam tiên giới. Giờ hắn không có tu luyện theo hệ thống tu luyện của cửu giới hay 13 châu, cũng không thể theo hệ thống tu luyện tam tiên giới, mà là hệ thống tu luyện độc nhất vô nhị. Nói theo cách khác, Lý Thất Giả sắp sửa sáng tạo ra hệ thống tu tiên hoàn toàn mới, cũng là sẽ trở thành hệ thống tu luyện cho người mới. Lý Thất Giả đang phát triển một con đường độc nhất vô nhị. Tuy nhiên chưa ai từng đi đường này, hắn chỉ có thể từ từ tìm hiểu, nhưng mà hắn đầy tự tin với con đường tu luyện trong tương lai. Về con đường tu luyện hoàn toàn mới, Lý Thất Giả có thể khái quát thế này: gieo trồng đạo chủng, đạo thụ đầm chồi, đạo quả kết quả. Con đường hoàn toàn mới này cần dung hợp chân mạnh với đại đạo, sức mạnh nắm giữ càng mạnh hơn. Hơn nữa, những sức mạnh này đều là bắt nguồn từ chính bản thân, chính là đại đạo. Đại đạo chính là chân mệnh, chứ không phải là chân mệnh khống chế đại đạo hay đại đạo ký thác chân mệnh, càng không phải dựa vào thiên địa. Như vậy cũng có nghĩa Lý Thất Giả không chỉ siêu thoát thiên địa, hắn còn dung luyện mọi thứ đều trở thành một phần của chân mệnh. Đây chính là con đường Lý Thất Giả muốn đi, cũng là lý do vì sao Lý Thất Giả muốn tới tam thiên giới. Bởi tam thiên giới siêu thoát thiên địa, nơi này không có thiên mệnh, không có xiềng xích, bởi vậy có thể siêu thoát mọi thứ. Trong đây, Lý Thất Giả không bị áp chế khi sáng tạo đại đạo. Ngay sau khi mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, nó là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Khi mà gieo trồng viên đạo chủng nọ không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe tiếng bộp, thứ gì đó chui khỏi mặt đất, là đạo chủng nảy mầm. Đạo mầm màu vàng chui ra khỏi phù sa, một đạo mầm rất nhỏ khó mà sinh trưởng ở mảnh đất vì nhiêu này. Đương nhiên cũng nhờ mảnh đất vì nhiêu mà đạo mầm mới nảy cùng sinh trưởng. Đây cũng là nỗ lực trước giờ của Lý Thất Giả. ở cửu giới 13 châu hắn luôn là đặt dựng nền móng vững chắc cho mình, bởi vì chỉ có nền móng vững chắc mảnh đất này mới có thể lùi đạo chủng cho sinh trưởng. Mảnh đất Phí Nhô này cũng là đảm bảo vững chắc ngày sau Lý Thất Xã có thể mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới, bằng không mọi thứ đều là lâu đài xây trên cát. Cũng giống như tòa nhà lâu muốn đâm sầm vào mặt đất hay chọc đến bầu trời phải có nền móng kiên cố, nếu không đừng nói là chơi xuông, dù là có xây được lầu cao cũng sụp đổ ầm ầm. Lý Thất Xã muốn mở ra kỷ nguyên, muốn sáng chế con đường hoàn toàn mới, hắn cần phải có mảnh đất Phí Nhô này. Cũng là lý do tại sao hắn là từng bước củng cơ đạo cơ khi ở cửu giới, ở 13 châu. Theo Lý Thất Xã, mọi tích lũy ngày trước là nghênh đón đường này trưởng thành bên trong hệ thống cũ, sáng tạo đại đạo hoàn toàn mới. Trở thành mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới là thứ Lý Thất Xã cố gắng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đạo mầm sinh trưởng rất chậm, rất chậm. So với lúc đạo mầm mới nhú, nó đã tràn ngập sức mạnh đại đạo, tràn ngập sức mạnh trần ngã cùng hỗn độn khí. Cũng có nghĩa, con đường này của Lý Thất Xã bắt đầu đơm hoa. Đại đạo chính là ta, ta là đại đạo, thậm chí còn là thiên địa. Chương 3189, Dương Thăng Bình. Mấy ngày sau, nội tình lớn nhất của Đại Kiếm Môn, đồng thời là chỗ dựa lớn nhất của Đại Kiếm Môn, Dương Thăng Bình đã tới. Dương Thăng Bình là một trong ít lão tổ Đại Kiếm Môn, cũng là lão tổ lớn tuổi nhất của Đại Kiếm Môn, đồng thời là người duy nhất có thể lên tiếng ở Cuồng Đỉnh. Như môn chủ Đại Kiếm Môn Trư Kỳ, tuy là môn chủ một môn phái, thực tế một môn phái nhỏ yếu như Đại Kiếm Môn ở Cuồng Đỉnh Đạo Thống không có 1000 cũng cả 800. Thử nghĩ mà xem, dưới Cuồng Đỉnh Đạo Thống có nhiều môn phái mạnh mẽ khác, như vậy môn phái nhỏ yếu như Đại Kiếm Môn có quyền hạn gì? Vì vậy ngay cả môn chủ Đại Kiếm Môn Trừ Kỳ cũng chỉ là tiểu bối vô danh mà thôi. Các bạn không thể lên tiếng ở Cuồng Đỉnh Đạo Thống, thậm chí Trừ Kỳ là môn chủ Đại Kiếm Môn, thế nhưng mà ngay cả tư cách tiến vào vương triều của Cuồng Đỉnh Đạo Thống cũng không có. Dương Thăng Bình là lão tổ lâu đời nhất của Đại Kiếm Môn, cũng là lão tổ sống lâu nhất, đồng thời là lão tổ có đạo hạnh cao nhất, bởi hắn đạo hạnh tạm coi được. Hơn nữa là sống lâu nên quen biết không ít người của Cuồng Đỉnh Đạo Thống, có nội tình nhất định. Vì vậy hắn cũng coi như là có tiếng nói ở đạo thống. Hắn tới chưa kỳ cùng mấy trưởng lão đích thân nghênh đón, cực kỳ cung kính, bởi Đại Kiếm Môn chỉ còn sót một đại nhân vật, một vị lão tổ có năng lực như thế. Đại Kiếm Môn bây giờ còn có thể tiếp tục gắng gượng, không thể không kể đến công lao của Dương Thăng Bình. Nếu Đại Kiếm Môn mất luôn Dương Thăng Bình thì thực sự sẽ rơi xuống đáy vực không thể bò lên nổi. Dương Thăng Bình là một ông lão đầu tóc trắng xóa, tuy là lão tổ già nhất Đại Kiếm Môn nhưng hắn vẫn còn khỏe mạnh, khí sắc hồng hào, thoạt nhìn biết ngay là một lão nhân tràn trề tinh lực. Hắn đã nghe về Lý Thất Xã, cũng biết về chuyện người này là ta lão tổ phục sinh. Thế nhưng sau khi tới Đại Kiếm Môn, hắn vẫn nghe Trư Kỳ bẩm báo kỹ thêm. Nghe Trư Kỳ cùng mấy lão tổ bẩm báo, Dương Thăng Bình không khỏi trầm mặc. Lão tổ ý ngày thế nào? Thấy Dương Thăng Bình trầm mặc, Trư Kỳ không khỏi hỏi khẽ. Lúc này Trư Kỳ cũng là thấp thỏm không yên, bởi hưng suy Đại Kiếm Môn là gửi gắm trên vị lão tổ phục sinh này. Nếu người này là lão tổ phục sinh, lần này Đại Kiếm Môn họ là lập công lớn, sợ rằng ta cũng không có khả năng phân biệt thật giả. Dương Thăng Bình trầm ngâm một lúc mới nói chậm. Lão tổ Cuồng Đỉnh Đạo Thống chúng ta sâu không thể lường, đạo hạnh của ta chỉ là mới bỏ biển, lấy gì nhìn ra sâu cạn. Lại nói niên đại tổ uyên quá xa xưa, xa tới mức không thể tìm hiểu, sợ rằng Cuồng Đỉnh cũng chưa chắc có người nhớ kỹ từng vị tổ tiên năm xưa. Cuồng Đỉnh Đạo Thống có bề dày lịch sử lâu đời, nó xa xưa tới mức không ai có thể tìm hiểu, bởi vì lúc Cuồng Đỉnh Đạo Thống mới sáng tạo, nó không phải đạo thống cấp bậc vạn thống mà là đạo thống cấp bậc tiên thống. Thế nhưng sau này suy sụp, từ tiên thống rơi rụng từ từ, đầu tiên là đế thống, rồi rơi đến vạn thống. Ở tam tiền giới thì tiên thống giới, đế thống giới, vạn thống giới trừ phân biệt giới tuyến thì ba cách này cũng là để phân chia thực lực đạo thống. Cuồng đình đạo thống lịch sử lâu đời từng là tiên thống, sau rớt xuống. Trong ngàn vạn năm tháng đó, các bản thân cuồng đình đạo thống cũng không biết từng xuất hiện bao nhiêu lão tổ. Lại nói, nếu người này thực là một lão tổ của cuồng đình, người có thể chôn ở tổ huyền, tuyệt đối là tổ tiên đời một đời hai của cuồng đình. Người này nhất định là cùng thời đại với cuồng tổ, thủy tổ cuồng đình đạo thống. Thời đại xa xưa như vậy, hậu bối cuồng đình đạo thống phân biệt tổ tiên ngàn vạn năm trước, thậm chí là ngàn tỷ năm trước bằng cách nào. Cho nên đừng nói Dương Thăng Bình, sợ rằng cuồng đình đạo thống cũng chưa chắc có ai nhận ra người này là vị tổ tiên nào phục sinh, muốn phân biệt quá khó khăn. Vậy phải làm sao? Nghe Dương Thăng Bình nói vậy, Trừ Kỷ hết cách, họ không thể chạy thẳng tới trước mặt Lý Tất Dạ hỏi hắn thật hay giả. Nếu thực sự là cuồng đình tổ tiên, hắn mà nóng giận có thể tiêu diệt hết họ chỉ trong bàn tay. Dương Thăng Bình không khỏi trầm ngâm, thì hắn đây là vấn đề khó giải quyết. Nếu thực sự là tổ tiên phục sinh, nếu đại kiếm môn họ bỏ mặc, một khi trách tội sẽ là tội khi sư diệt tổ. Nếu đại kiếm môn muốn tiếp nhận chuyện này thì cũng hết sức đau đầu. Lỡ đầu người này giả mạo tổ tiên thì sao? Một khi có chuyện chẳng phải là cấu kết ngoại địch, đây cũng là tội chết. Chúng ta không phân biệt, chi bằng mời cuồng đình phân biệt thì sao? Có trưởng lão đề nghị. Lỡ như giả thì sao? Một trưởng lão khác dè dặt lên tiếng. Nếu lỡ giả thì khi đó chẳng phải là cấu kết ngoại địch sao? Đây là đại tội rước họa diệt môn. Nếu lỡ như vậy, trước kỳ cùng mấy cái trưởng lão không khỏi sợ hãi. Lỡ như vậy thật thì đúng là đại tội diệt môn. Ta sẽ mời vị tổ tiên này trở về cuồng đình, Dương Thăng Bình nói. Mời tổ tiên về cuồng đình. Nghe vậy Trừ Kỷ lén giật mình không khỏi nói khẽ. Lão tổ, đây là con đường không có đường lui, một khi đi vào vương triều rồi sẽ không thể quay đầu. Nếu như chuyện này còn dừng ở đại kiếm môn còn đường cứu vãn, một khi đưa hắn vào vương triều lại khác, dù đúng hay sai đại kiếm môn họ cũng phải đi tới cùng. Về phía cuồng đình ta sẽ nói chuyện với hoàng hậu, Dương Thăng Bình nói. Bây giờ thế cục cuồng đình phức tạp, hoàng hậu muốn tìm kiếm lối ra đây cũng là cơ hội trời ban. Nói tới đây Dương Thăng Bình nhìn Trư Kỳ cùng mấy trưởng lão nói chậm. Đây là một hồi cá cược, nếu cược thắng đại kiếm môn chúng ta có hy vọng phục hưng, lỡ cược thua đại kiếm môn chúng ta vạn kiếp bất phục. Dương Thăng Bình nói vậy làm cho Trư Kỳ cùng trưởng lão có mặt ở đây nhìn nhau. Họ cũng biết Dương Thăng Bình tiêu hao rất nhiều tâm huyết, với thực lực quán muốn nói chuyện với hoàng thất là chuyện khó khăn dường nào, muốn vậy phải mất bao tâm huyết tài của. Cuối cùng Trư Kỳ cắn răng nói, đại kiếm môn chúng ta có thứ gì để thua chứ? Gánh gác nơi này, cái nơi chim không thèm ỉa, đã là đường cùng. Lui nữa là vực sâu vạn trượng, cùng lắm ngã xuống vực sâu vạn trượng. Là môn chủ một phái Trư Kỳ có quyền lựa chọn vận mệnh cho đại kiếm môn. Chúng ta cũng đồng ý cách nhìn của môn chủ. Mấy trưởng lão nhìn nhau, họ cũng cảm thấy đại kiếm môn đã không còn đáng giá để thua, chỉ bằng liều một phen. Vậy quyết định thế đi, Dương Thăng Bình nói chậm. Ta đi gặp tổ tiên, mời hắn về cuồng đình. Trước kỳ cùng mấy trưởng lão cúi đầu, vái Dương Thăng Bình nói, tương lai đại kiếm môn giao cho lão tổ, tất cả mọi thứ giao cho lão tổ quyết định. Hiện giờ chỉ mình hắn có thể lên tiếng ở cuồng đình, đại kiếm môn cũng chỉ có thể dựa vào Dương Thăng Bình mà thôi. Trong phòng, Lý Thất Dạ lặng lặng đả tọa bên trong mảnh đất Phỉ Nghiêu. Đạo mầm sinh trưởng, đạo mầm tràn ngập khí tức độc nhất vô nhị, vừa giống hỗn độn khí, vừa giống thất tình lục dục khí, vừa giống sức mạnh đại đạo. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi Lý Thất Dạ mở mắt thì Chu Tư Tĩnh đã khoanh tay đứng yên ở bên cạnh hầu hạ. Công tử, Dương tiền bối tới bái kiến ngay. Lúc này Chu Tư Tĩnh đã đổi giọng gọi từ công tử. Lý Thất Dạ gật đầu, cho hắn vào. Chu Tư Tĩnh không dám nhiều lời, lập tức ra ngoài mời Dương Thăng Bình. Lúc này Dương Thăng Bình đứng ngoài cửa không khỏi căng thẳng, dù sao hắn sắp gặp tổ tiên đời thứ nhất của cuồng đỉnh, hắn không sốt sáng mới lạ. Sau khi Chu Tư Tĩnh bước ra, Dương Thăng Bình mới hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, dù sao hắn cũng là chân hào, cũng là có chút định lực. Ở tam tiên giới, cảnh giới tu luyện cũng giống cửu giới 13 châu, tổng cộng 17 cảnh giới. Bởi vì 9 cảnh giới đầu đều là tu sĩ thấp kém, hơn nữa tu sĩ 9 cảnh giới này có đến hàng tỷ, chiếm phần lớn ở tam tiên giới, nên 9 cảnh giới đầu gọi chung là chân đồ. Cảnh giới chân đồ chia ra 9 cấp từ thấp tới cao, chân đồ cấp 1 đến cấp 9. Sau chân đồ có 8 cảnh giới chia từ thấp tới cao là chân sĩ, chân nhân, chân kiệt, chân hào, chân hoàng, chân thánh, chân thần, chân đế. Mỗi một cảnh giới trong 8 cảnh giới sau chân đồ lại chia ra 3 cảnh giới đại, trung, tiểu. Thế nhưng chân đế là ngoại lệ, sức mạnh chân đế không thể chia đơn giản thành ba cảnh giới đại, trung, tiểu. Nghe đồn sau chân đế có một loại truyền thuyết chân tiên, nhưng chỉ là lời đồn đại, thế nhân chưa từng thấy chân tiên. Sau khi Dương Tăng Bình ổn định tâm thần, đi theo Chu Tư Tĩnh vào trong. Sau khi gặp Lý Thất Dạ, Chu Tư Tĩnh lặng lẽ lùi ra ngoài, không dám ở lại trong phòng. Hậu nhân đại kiếm môn Dương Tăng Bình bái kiến tổ tiên, xin được thỉnh an. Thấy Lý Thất Dạ, Dương Tăng Bình không dám thất lễ, quỳ dưới đất, thái độ cung kính. Theo Dương Tăng Bình, bất kể tổ tiên trước mặt, thật giả cũng phải quỳ trước rồi tính sau. Lỡ là thật thấy tổ tiên không bái là đại bất kính, lỡ trách tội hắn không có gánh vác được. Bình thân, Lý Thất Dạ vẫn là ngồi xếp bằng nơi đó nói chậm. Dương Tăng Bình đứng lên quan sát Lý Thất Dạ, nhất thời hắn không biết nói thế nào mới phải, bởi Lý Thất Dạ quá trẻ, hơn nữa hắn quá bình thường tới mức khiến người ta có thể quên đi bất kỳ lúc nào. Chương 3190, Cuồng Đình Đạo Thống. Một người trẻ tuổi bình thường tới mức không thể bình thường hơn, trên người không có uy thế bức người, cũng chẳng có chân khí kinh thiên. Người trẻ tuổi như thế nếu tự nhận là tổ tiên của người, người nhất định không tin, dù không đánh đập hắn một trận cũng cho rằng hắn bị thần kinh. Nếu Lý Thất Dạ không trôi ra từ quan tài nổi lên trên tổ uyên, Dương Tăng Bình tuyệt đối không tin người trẻ tuổi trước mắt là tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống, cho rằng hắn là hàng giả. Không biết Lão Tổ Tông xưng tồn thế nào. Dương Tăng Bình do dự một lát, cuối cùng bạo gan hỏi cắn răng. Lý Thất Dạ nhìn Dương Tăng Bình, mặt hắn sao giấu giếm được mắt Lý Thất Dạ, hắn cười nhạt nói: Sao, có phải cho rằng ta là hàng giả, cho rằng ta trẻ như vậy không có tư cách làm Lão Tổ Công Tông của Cuồng Đình các ngươi? Lý Thất Dạ nói như vậy là dọa Dương Tăng Bình hồn bay lên mây, ba hồn bảy vía, mất hai hồn, sáu vía bay lên mất năm, sợ già tới mức trần nhũn ra, lập tức cúi đầu nói: không dám, Lão Tổ Tông, tiểu nhân không dám nghĩ thế. Hắn sợ tới mức vội vàng quỳ dưới đất. Thôi, Lý Thất Dạ khoát tay nói chậm: xưng hô hay không xưng hô cũng được, nếu ngươi không chịu nhận Tổ Tông cứ gọi ta một tiếng Lý Thất Dạ. Dương Tăng Bình vất vả lắm mới đứng dậy, nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn thầm cười khổ, cho hắn 10 cái gan thì hắn cũng không dám gọi thẳng tên Lý Thất Dạ. Thế nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra có tổ tiên nào tên Lý Thất Dạ, đương nhiên một tên hậu bối như hắn trải qua ngàn tỷ năm sao biết tên của tổ tiên đời một đời hai của Cuồng Đình Đạo Thống. Sợ rằng tổ tiên duy nhất mà các đời hậu nhân Cuồng Đình Đạo Thống ghi nhớ chính là Thủy Tổ Cuồng Tổ. Là tiểu nhân vô tri mạo phạm Lão Tổ Tông. Dương Thăng Bình lại quỳ vái không dám nói nhiều, lỡ chọc giận đối phương nói không chừng hắn là không giữ nổi đầu mình, thậm chí ngay cả đại kiếm môn cũng khó giữ. Thôi, Lý Thất Dạ nói chậm: người tới có chuyện gì? Dương Thăng Bình do dự một lát vẫn nói thẳng: không dám giấu giếm Lão Tổ, tiểu nhân tới đây để mời Lão Tổ quay về Cuồng Đình, tương lai kính mong Lão Tổ chủ trì đại cục Cuồng Đình Đạo Thống. Theo Dương Thăng Bình, nếu ngày sau Lý Thất Dạ thật có thể nắm giữ đại cục của Cuồng Đình Đạo Thống thì không gì bằng, thậm chí là chuyện vui cho hắn, cho đại kiếm môn. Lý Thất Dạ nhìn Dương Thăng Bình nói chậm: Cuồng Đình hôm nay ai làm chủ, là huyết thống của ai? Bẩm Lão Tổ Tông, Tiên Hoàng Đạo Băng chưa lâu, đại vị Cuồng Đình tạm thời bỏ trống, tạm do Hoàng hậu chủ trì công việc. Thực tế Dương Thăng Bình cũng thấp thỏm không hiền, bởi Hoàng đế cầm quyền vương triều của Cuồng Đình Đạo Thống vừa đạo bằng không lâu, giờ trong ngoài Cuồng Đình Đạo Thống lòng người hoang mang, sóng ngầm xô đẩy, nhân mã các vẻ nhìn đại quyền chăm chăm, bây giờ đột nhiên mọc ra một cái tổ tiên phục sinh, chuyện này có hơi trùng hợp. cũng chẳng trách Dương Thông Bình hoài nghi ngay thời điểm mấu chốt thế này mà mọc ra tổ tiên phục sinh, người này rất có thể là giả mạo, nhưng hắn lại không dám khẳng định, dù lý trí nhắc nhở hắn có thể là vậy. Nhưng mà xét về tình cảm, Dương Thông Bình càng muốn hoạt động chuyện lần này, dù sao đây là cơ hội ông trời bàn cho đại kiếm môn họ, thậm chí là cơ hội duy nhất giúp đại kiếm môn trở mình. Tù tiền thống rơi xuống vạn thống, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Nào đó, lão Thạch Khổ Thạch Viện tốn rất nhiều tâm huyết sáng lập Cuồng Đình. Năm đó, hắn tới Tam Thiên Giới có mục đích. Sáng lập Cuồng Đình là lưu lại dấu vết, cho dù kỷ nguyên của hắn bị diệt, thì hàng tình nghìn tỷ năm sau vẫn có dấu vết của hắn. Cũng vì vậy, Cuồng Tổ dùng hết thủ đoạn xây dựng nền móng vững chắc cho Cuồng Đình, đưa Cuồng Đình thành đạo thống ở tiền thống giới. Tiếc rằng theo thời gian trôi qua, thì sau này Cuồng Đình cũng xuất hiện không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cuồng Tổ cũng có Trần Đế, thế nhưng mà họ đều không thể vượt qua Thủy Tổ Cuồng Tổ. Cũng bởi vậy, theo dòng thời gian qua, Cuồng Đình đạo thống từ từ rơi rụng, bắt đầu là từ tiên thống rơi xuống đế thống, cuối cùng là rớt xuống vạn thống. Nội tình Cuồng Đình đạo thống phải nhanh chóng giảm sút, thậm chí vạn giới Cuồng Đình đạo thống cũng không được coi là mạnh mẽ. Đương nhiên Cuồng Đình đạo thống có yếu đến mấy thì theo con sâu cái kiến nhìn, đại kiếm môn nó vẫn là con quái vật khổng lồ. Một vách nhỏ như đại kiếm môn chỉ là một cái nhành cây nhỏ trên cây đại thụ che trời Cuồng Đình đạo thống cũng được. Lý Thất Giả nói, cũng tới lúc ta trở về, chờ ta chủ trì đại cục, Cuồng Đình chắc chắn sẽ bay cao. Dù đây là quyết tâm lầm thời của Lý Thất Giả, dù sao cũng quen biết một hồi với lão đầu, thì họ từng là kẻ thù sinh tử, hôm nay đến đạo thống của hắn trở thành lão tổ của họ, vậy thì hoạt động chân tay một phen. Lão tổ trở về nhất định như mặt trời ban trưa. Dương Thăng Bình lập tức phụ họa, nhưng lát sau hắn là đắn đo hồi lâu không biết nên mở miệng thế nào. Lão tổ tông có chuyện này, chuyện này. Dương Thăng Bình không biết mở miệng thế nào, dù sao hắn là tiểu nhân vật. Chân áo nhắn ở đại kiếm môn là cao thủ bất phàm, nhưng ở Cuồng Đình đạo thống chỉ là cao thủ bình thường. Ở Cuồng Đình đạo thống hắn không thể làm chủ rất nhiều chuyện. Một truyền thừa như Cuồng Đình đạo thống, dẫu hắn có tư cách tiến vào vương triều, cũng chỉ là một thần tử bình thường, giống như là tiểu đường chủ của một môn phái. Thử nghĩ xem một cái tiểu đường chủ như hắn có thể đưa thẳng một vị tổ tiên vào không? Hắn cơ bản không thể gọi hết tất cả đại nhân vật Cuồng Đình đạo thống để đám lão tổ Cuồng Đình thích gặp mặt vị tổ tiên phục sinh được. Nói đi, đừng ngại. Lý Thất Giả nhìn Dương Thăng Bình nói. Dương Thăng Bình cười gượng nói, lão tổ tông, giờ đây tiên hoàng đạo băng, trong đạo thống lòng người hoang mang, chư hầu nhìn chằm chằm, tiểu nhân chỉ là một cái tấm bèo không thể quyết định đại sự, chứ có thể mời lão tổ tông vào vương triều thương lượng với hoàng hậu, với trừ lão quyết định đại cục tương lai. Dương Thăng Bình nói uyển chuyển, không ra nói quá thẳng thừng. Ta hiểu ý người. Lý Thất Giả cười, vì các người vẫn chưa tin cho rằng ta là hàng giả, vì vậy muốn nghiệm chứng thân phận một phen. Không, không, không, Dương Thăng Bình vội nói. Tiểu nhân tin tưởng lão tổ tông nghìn vạn lần, thế nhưng mà tiểu nhân ở trong Cuồng Đình đạo thống chức nhỏ bé họng, không thể gặp gỡ các vị lão tổ, tiểu nhân chỉ có thể nói chuyện với mình hoàng hậu. Lão tổ tông muốn gặp các vị lão tổ nắm quyền ở đạo thống phải thương lượng với hoàng hậu nương nương. Thực tế Dương Thăng Bình phải tốn rất nhiều tài nguyên để có thể nói chuyện với hoàng hậu. Nếu là ngày trước trình lên chuyện này, không chừng bị hoàng hậu nương nương trục xuất khỏi vương triều, cho dù không bị hỏi tội cũng bị quở trách một trận. Hôm nay hoàng đế nắm quyền vương triều của Cuồng Đình đạo thống đạo băng, nhân mã các phe đều là muốn nắm giữ đại quyền, lòng người hoang mang sóng ngầm cuồn cuộn. Đối mặt với cảnh khốn khổ như thế, đám người hoàng hậu muốn đánh thủng một lỗ hổng. Cũng vì vậy, sau Dương Thăng Bình bắt tiếng với hoàng hậu biết được chuyện này, thì quyết định cho Dương Thăng Bình mời tổ tiên phục sinh về Hoàng Đình. Đương nhiên không thể nói chuyện này cho người ta biết, bởi vì một khi nào xả rất bất lợi cho hoàng hậu, còn lỡ là thật thì là ổn định địa vị của hoàng hậu trong Cuồng Đình đạo thống. Hục hặc với nhau tranh chấp quyền lực, cho dù là đạo luân hồi cũng không thoát khỏi trái đắng này. Lý Thất Giả sống ngàn vạn năm chuyện gì chưa thấy, chỉ là một cái câu chuyện uyển chuyển của Dương Thăng Bình, Lý Thất Giả đã hiểu là khốn cục của Cuồng Đình đạo thống. Lão tổ nhận xét như vậy, Dương Thăng Bình không dám nhiều lời, chỉ có thể cười khan. Cũng được, tao muốn xem các ngươi là dằn vặt bằng cách nào. Lý Thất Giả vô cùng túy, theo hắn muốn san bằng trở ngại chắn đằng trước chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc này hắn muốn đặt nặng vài việc tu luyện đại đạo. chuyện khác thuận thế mà làm, ai dám cản giết không tha. Tiểu nhân đã chuẩn bị xe ngựa không biết lúc nào lão tổ tông khởi hành. Thấy Lý Sát Giả không có làm khó dễ mình, Dương Thăng Bình không khỏi vui ngựa, vội vã nói: "Giờ đi luôn." Lý Sát Giả nói: "Tiểu nhân đi chuẩn bị ngay." Vừa nghe Lý Sát Giả nói vậy, Dương Thăng Bình sốc tinh thần, chuyện này đương nhiên là tốc chiến tốc thắng mới thỏa đáng, càng ít người biết càng tốt. Khi Lý Sát Giả rời đi, Lý Sát Giả chỉ tay điểm vào Chu Tư Tĩnh nói chậm: "Nhà đầu này theo ta, ta muốn giữ người của Mặc Chú tộc bên cạnh." Quyết định này của Lý Thất Giả làm đám Dương Thăng Bình ngạc nhiên. Nhiều người coi Mặc Chú tộc là điềm xui, ai lại chịu đi chung với Mặc Chú tộc. Lý Thất Giả muốn dẫn Chu Tư Tĩnh đi theo hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của họ. Ngay cả Chu Tư Tĩnh cũng sững sờ, bởi vì rất nhiều người là xa lánh nàng, coi như nàng là điềm xui. Thế rằng có thể an thân ở Đại Kiếm Môn đã hài lòng, đời này nàng cũng quá nhiều theo đuổi. Ít nhất thân phận ở Đại Kiếm Môn sẽ không bị người ta xua đuổi, không cần trốn tránh người khác. Chương 3191 Kiều Hoành Thương Hành. Thình lình bị Lý Thất Giả chỉ tên, không chỉ đám người chưa kỳ ngạc nhiên, ngay cả Chu Tư Tĩnh cũng hớt hải. Chuyện vui quá bất ngờ, nàng không biết làm gì cho phải. Ta Chu Tư Tĩnh nói lắp lửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh. Tư Tĩnh, người mau thu tập theo lão tổ lên đường. Thấy Chu Tư Tĩnh nói năng lấp vấp, một môn chủ Đại Kiếm Môn chưa kỳ tỉnh táo căn dặn Chu Tư Tĩnh. Khi sắp sửa khởi hành, Chu Kỳ dặn mãi Chu Tư Tĩnh thế này: nhất định phải hầu hạ lão tổ tông chu đáo, đây là trọng trách mà tông môn giao cho ngươi. Dứt lời, chưa kịp còn nhét vài món bảo bối đáng giá vào tay Chu Tư Tĩnh nói khẽ: nếu ở hoàng đình thiếu tiền giải cứ lấy mà dùng, cũng chăm chút ngoại hình một chút. Chưa kỳ gửi gắm một ít hy vọng trên người Chu Tư Tĩnh. Nếu lỡ Lý Thất Giả là lão tổ tông của quang đình, ngày sau nhất định nắm giữ đại quyền. Chu Tư Tĩnh được Lý Thất Giả chỉ tên giữ lại bên cạnh, nếu được coi trọng thì ngày sau Đại Kiếm Môn càng có hy vọng phục hưng. Chính vì vậy, Chu Kỳ đổ hết vốn liếng lén lút đưa cho Chu Tư Tĩnh vài món đồ đáng giá nhất. Hắn không phải là chỉ vì coi trọng Chu Tư Tĩnh mới làm vậy. Cái chính là Chu Tư Tĩnh theo cạnh Lý Thất Giả, tốt xấu gì đại biểu cho Đại Kiếm Môn. Vì vậy bất kể thế nào đi nữa, Chu Tư Tĩnh cũng phải trang điểm một phen. Nếu như tới hoàng đình mà thiếu tiền, có thể lấy bảo vật ra mà xài. Bấy giờ đám Lý Thất Giả đứng ngoài sơn môn Đại Kiếm Môn. Lão tổ tông, Đại Kiếm Môn ở thâm sơn củng cốc, không có đạo môn, vì vậy tiểu nhân chuyện mời tới xe ngựa của Kiêu Hành xa hành. Môn phái nhỏ như Đại Kiếm Môn có đạo môn mới lạ, dù là Đại Kiếm Môn xây dựng đạo đài cũng không tới nổi đạo môn. Hí, ngày kỳ Dương Thăng Bình dứt lời, tiếng rào má hí vang. Một chiếc xe ngựa đạp không đi tới, dừng trước mặt Lý Thất Giả. Lão gia tử, ngài là người gọi xe ngựa? Một ông già ngồi xe ngựa, mắt lấp lánh tinh mang, vừa biết là người này là một tay lão luyện. Xe ngựa được kéo bởi 8 con sao mã, cổ điển không mất khí thế. Có thể nói ngày thường Dương Thăng Bình không nỡ gọi xe thế này, nhưng mà vì nghênh đón Lý Thất Giả là xài rất nhiều tiền, gọi xe ngựa tới. Lão tổ tông, mời. Dương Thăng Bình vội nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không lên xe ngựa ngay, dõi mắt nhìn ký hiệu trên xe ngựa. Ký hiệu không lớn, thoạt nhìn giống cây búa tí hòn, thế nhưng mà giống như khuyên tay đình tình xảo, ký hiệu khắc hai chữ Kiêu Hoành. Nhìn ký hiệu này, Lý Thất Giả không khỏi cười, ký hiệu hắn quá quen thuộc. Khi Lý Thất Giả đứng xem ký hiệu, Dương Thăng Bình cảm thấy thấp thỏm không yên, sợ Lý Thất Giả ghét xe ngựa chưa đủ xa hoa, đội ngũ nghênh đón mình chưa đủ lớn mạnh. Nhưng mà hắn kiếm đâu ra chỗ khuếch trương thành thế, dù sao thân phận của Lý Thất Giả chưa xác định, mà quần đình lúc này là sóng ngầm cuồn cuộn, hắn đi sai một nước là vạn kiếp bất phục. Tới khi Lý Thất Giả vào xe ngựa, Dương Thăng Bình mới thở vào nhẹ nhõm. Chư vị, lên đường. Trong vòng 3 ngày chắc chắn tới hoàng đình. Vị phu xe hét lớn dục xe ngựa phóng như điên. Nháy mắt xe ngựa chớp lóe vút tới chân trời, tốc độ xe ngựa này vượt xa tốc độ phi hành của Dương Thăng Bình. Bằng không Dương Thăng Bình cũng không có xài nhiều tiền gọi xe ngựa của Kiêu Hành xa tới. Lý Thất Giả ngồi cạnh cửa xe, nhìn ra mắt chạy như bài cười nhạt. Kiều Hoàng Sa Hành có chút thú vị. Có lẽ lão tổ chưa biết, Kiều Hoàng Sa Hành là sa hành tốt nhất tam tiền giới. Chỉ cần ngươi đóng đủ tiền thì Kiều Hoàng Sa Hành có thể đưa ngài tới bất cứ đâu ở tam tiền giới. Không chỉ vạn thống giới hay cả tiền thống giới, đế thống giới đều được. Có thể nói Kiều Hoàng Sa Hành là cửa hàng duy nhất có năng lực di chuyển đi xuyên tam giới. Xem ra thực lực không tầm thường. Lý Thất Xạ cười cợt. Ở tam thiên giới, giữa đạo thống với đạo thống, nếu hai bên không liên thông, trừ phi mạnh đến mức độ nhất định, cưỡng ép vượt qua, còn không thì không có cách nào đi lại giữa hai đạo thống. Kiêu Hoàng Sa Hành lại có thể đến bất cứ nơi nào ở tam thiên giới, tưởng tượng được sức mạnh họ lớn đến nhường nào. Kiêu Hoàng Thương Hành là truyền thừa nhiều của cả nhất tam thiên giới. Nó không phải đạo thống, chỉ là lái buôn. Sa Hành là một cái phần rất nhỏ của Kiêu Hoàng Thương Hành. Sương Thăng Bể nói, niên đại Kiêu Hoàng Thương Hành rất trẻ đúng không? Lý Thất Xạ cười, đúng, nếu xét mà niên đại thành lập Kiêu Hoàng Thương Hành còn là trẻ hơn rất nhiều đạo thống tam thiên giới. Sương Thăng Bể nói, khoảng trăm ngàn vạn năm trước có một người trẻ tuổi hùng hồn nói muốn có được của cải lớn nhất thế gian. Mới đầu mọi người đó cho rằng hắn nói giỡn mà thôi. Thế nhưng làm người ta bất ngờ, không ngờ hắn thành công. Mấy năm sau hắn thực hiện câu nói hùng hồn, thành lập hiệu buôn lớn nhất tam tiền giới. Nói thẳng tới bất kỳ nơi nào ở tam tiền giới, trở thành hiệu buôn có thể thành lập ở bất cứ địa điểm đạo thống ở tam tiền giới. Nói tới đây Dương Thăng Bình có phần hưng phấn, bởi quá nhiều truyền thuyết liên quan tới Kiều Hoành Thương Hành, thậm chí là soạn thành một câu chuyện truyền kỳ. Ở tam tiền giới có một câu thế này, chỉ có người không đủ tiền mua, chứ không có thương phẩm Kiêu Hoành Thương Hành không có. Trong Kiêu Hoành Thương Hành chỉ cần trả giá, họ thỏa mãn tất cả thương phẩm ngày cần. Khi nói tới Kiêu Hoành Thương Hành, Dương Thăng Bình đã vô cùng phấn khởi. Thậm chí ngay cả một vài bảo vật ở tiền thống giới cũng đã được bày bán khắp tiền tam tiền giới. Nghe Dương Thăng Bình nói, Lý Thất Gia chỉ cười nhạt nói với Phù Xe, Kiêu Hoành Thương Hành của các người có thể mua được bất cứ thứ gì hả? Lão Sa, chỉ cần ngày ra giá Kiêu Hoành Thương Hành, chúng ta có thể bán bất cứ thứ gì. Sa Phu cũng tự hào, không có thương phẩm mà Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta không có, chỉ có khách không trả nổi tiền. Vậy tốt rồi, Lý Thất Dạ cười nhạt, nếu như được truyền lời với hiệu buôn các người, ta muốn mua một chân tiền. Tiền không thành vấn đề, chỉ sợ các người lại lên tiếng. Ta thì không thiếu tiền mà chỉ thiếu một chân tiền. Ách, Lý Thất Dạ nói vậy làm Sa Phu nghẹn họng. Dù chưa từng gặp nhiều đại nhân vật như thế, nhất thời cũng không biết nên trả lời Lý Thất Xạ thế nào. Dương Thăng Bình choáng váng tại chỗ. Chân tiên, thế gian làm gì có chân tiên? Truyền thuyết thế gian có chân tiên, thế nhưng chỉ là truyền thuyết, trước giờ thế nhân chưa từng thấy. Lão già, ngài nói đùa. Hồi lâu Sa Phù mới là cười khan trả lời Lý Thất Xạ. Cho dù Lý Thất Xạ thực muốn mua chân tiên, họ cũng không biết kiếm ở đâu. Dù Lý Thất Xạ có giá cũng như vậy. Ta không hề đùa, Lý Thất Xạ bình thản, tìm người có thể quyết định trong hiệu buôn của các người, truyền lời với hắn ta muốn mua một chân tiên. Tiền không thành vấn đề, ta ở ngay Hoàng Đình Quần Đình Đạo Thống. Lý Thất Xạ nghiêm túc, không giống nói đùa, làm Sa Phu hoàn toàn không biết nói gì, đành im lặng. Nếu là ngày thường, Sa Phu chắc chắn cho Lý Thất Xạ là tên điên, mua chân tiên nói đùa gì vậy, chỉ có người điên mới dám nói láo như vậy. Nhưng Lý Thất Xạ thoạt nhìn không phải người điên. Còn Dương Thăng Bình bên cạnh, Lý Thất Xạ không dám hé một câu. Thế gian này có ai dám mở miệng muốn mua chân tiên? Đổi lại người khác hắn cũng cho rằng người điên. Thế nhưng người này lại là tổ tiên Quần Đình Đạo Thống, không hề có khả năng là người điên. Dám mở miệng muốn mua chân tiên, chuyện này quá điên cuồng, quá kinh tâm động phách. Thế nhưng Dương Thăng Bình lại không hề cảm thấy Lý Thất Xạ đang gây hấn với Kiêu Hoành Thương Hành. Dù sao ở tam tiên giới ít ai dám gây hấn. Dù sao Kiêu Hoành Thương Hành có thể đưa việc làm ăn tới khắp mọi nơi, có thể tưởng tượng ra thực lực họ, nội tình của họ. Xe ngựa lao nhanh rời qua bầu trời như chớp. Lý Thất Xạ nhìn xuống sơn hà trắng lệ dưới chân. Nếu như người chỉ là nhìn vẻ ngoài của mảng sơn hà trắng lệ này, thì người cảm thấy nó không khác gì sơn hà của cửu giới 13 châu. Thế nhưng mà nếu người mạnh mẽ đến trình độ nhất định, cảm nhận được từng tấc đất bùn đều tràn ngập sức mạnh đại đạo, từng tấc đều là đạo thổ. Dù sao lãnh thổ Quần Đình Đạo Thống đều do cuồng tổ luyện hóa, từng tấc bùn đất đều bị luyện hóa thành lãnh thổ, lại được cuồng tổ sáng tạo đạo nguyên, không chừng không ngừng lùi dưỡng hàng triệu dặm đất đai, trải qua hàng ngàn tỷ năm uẩn dưỡng, dù nơi này xa xút thế nhưng vẫn khắp nơi là đạo thổ. Nhớ lại năm đó, cuồng đình đạo thống giống như tinh hà trong vũ trụ, là một mảng sang sơn rộng lớn ngàn tỷ dặm, có thể gọi là đại thế giới. Nhìn lãnh thổ dưới đất, Lý Thất Dạ hời hợt, tiếc rằng giờ chỉ còn lại tiểu thiên địa này. Lý Thất Dạ nói vậy làm Dương Thăng Bình trầm mặc, hắn chưa từng thấy cuồng đình đạo thống kia ở tiên thống giới. Thế nhưng đồn rằng khi cuồng đình đạo thống bọn họ còn ở tiên thống giới, lãnh thổ rộng lớn vô biên, nội tình sâu không lường được. Nhưng mà cuồng đình đạo thống suy sụp, nhiều đạo thổ vỡ vụn, rớt khỏi tiền thống giới, cuối cùng rớt xuống vạn thống giới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.